Võ Đạo Đan Tôn, chương 1004, Di Thiên Cung, góc truyện audio.com, vù vù vù, Võ Vương Bách Lý Chiến đi không lâu sau hư không gợn sóng, một bóng người mờ ảo hiện hình. Thanh âm thì thầm vang lên, a, Bách Lý Chiến và đệ tử đế quốc Võ Linh tách ra, là thủ thuật che mắt sao? Hay giữ lại hạt giống cho đế quốc Võ Linh? Hừ, mặc kệ, so với đám thiên tài thì báu vật trên người Bách Lý Chiến mới là mục tiêu chuyến đi của ta. Người đó trốn vào hư không, biến mất, không lâu sau có một khí tức cường đại khác bám theo. Thanh âm lạnh lùng nói, ha ha ha, xem ra không chỉ mình ta theo dõi Bách Lý Chiến. Bóng người tạm dừng trong không trung sau đó cũng bay hướng Võ Vương Bách Lý Chiến biến mất. Trong một nén nhang lục tục có khí tức cường đại đến rồi đi, trong đó có võ giả nhân loại có yêu vương. Vù vù vù, một lão nhân xuất hiện, mặt hồng hào. Nếu Lâm Tiêu trông thấy lão nhân này sẽ rất quen thuộc, vì đó là La Kinh Thiên, lão tổ của La Sơn Tông. La Kinh Thiên cẩn thận cảm giác khí tức, sắc mặt âm trầm nói. Không ngờ Bách Lý Chiến có gan như vậy, để cho đệ tử đế quốc tách khỏi hắn. Nên giết Lâm Tiêu hay truy sát Bách Lý Chiến đây? Thôi, để tiểu tử kia sống thêm một thời gian, giết Bách Lý Chiến chẳng những cướp được báu vật trên người hắn cũng khiến Bách Lý Thị tự cụt một tay, khiến đại nghiệp phục hồi đế quốc La Sơn tiến thêm một bước. So sánh ra thì tiểu tử kia nhỏ bé không đáng kể. La Kinh Thiên lẩm bẩm, đuổi theo Bách Lý Chiến. Nửa canh giờ sau, trong dãy núi mênh mông cách mấy ngàn dặm, giọng long ra đầy cảm thán vang lên trong đầu Lâm Tiêu. Xem ra Võ Vương Bách Lý Chiến các ngươi có đồ tốt, trên đường đi ta cảm giác có mấy khí tức vương giả bám theo tàu bay của các ngươi. Bên trong có khí tức yêu vương, cường giả nhân loại. Hiện tại những khí tức đó đi theo Võ Vương rời đi, hắn định dùng mình làm mồi dụ kẻ thù đi cho các ngươi. Chậc chậc, ta nghe ngươi nói hiện tại yêu tộc và nhân tộc như nước với lửa, lý ra nhân tộc nên đoàn kết lại. Nhưng giờ xem ra nhân tộc vẫn giống thời đại viễn cổ, vì lòng ích kỷ chuyện gì cũng làm được. Lâm Tiêu thầm cầu nguyện, hy vọng Võ Vương đại nhân có thể chuyển nguy thành an. Tuy Lâm Tiêu và Tứ Hoàng tử Bách Lý Huyền có thù sâu hơn biển nhưng ấn tượng rất tốt với Võ Vương Bách Lý Chiến, Bách Lý tỷ bệ hạ. Long gia nói, yên tâm, có Long gia ta đây, thứ khác không dám bảo đảm chứ đưa ngươi bình an về đế quốc thì không thành vấn đề. Lâm Tiêu lắc đầu, nói, ta tạm thời không định về đế quốc. Lâm Tiêu đắc tội nhiều vương giả sinh tử cảnh, bên yêu tộc chắc chắn muốn lấy mạng hắn. Ngoài ra còn đám người La Kinh Thiên. Thiên Kính Vương từng thấy hư không áo giáp trên người Lâm Tiêu, nếu bị Vô Không Môn đế quốc thần võ biết sẽ là chuyện vô cùng rắc rối. Tuy đám vương giả sinh tử cảnh thì e ngại đế quốc Võ Linh nên không dám giết Lâm Tiêu ngoài sáng, nhưng bọn họ có thủ đoạn ám sát hắn. Trên thế giới này dựa vào người khác thì không tốt, bằng vào hai tay mình sống sót mới là lẽ phải. Từ lúc Thiên Ma lão nhân truy sát Lâm Tiêu đã hiểu đạo lý này. Không đến sinh tử cảnh trước khi chưa đủ thực lực hoàn toàn nắm giữ sinh mệnh của mình thì Lâm Tiêu tạm thời không về đế quốc Võ Linh. Lâm Tiêu dò hỏi, Long gia, phải làm sao để trở thành vương giả sinh tử cảnh? Theo cách nói truyền thống trên đại lục Thương Khung, muốn trở thành vương giả phải nắm giữ hai áo nghĩa. Đầu tiên là áo nghĩa sinh tử, thứ hai là áo nghĩa không gian. Chỉ khi nắm, góc truyện audio.com, giữ hai áo nghĩa mới chín thứ trở thành vương giả sinh tử cảnh, phá vỡ như không, khống chế sinh tử. Nhưng phải làm sao để làm được điều này thì chưa từng có ai dạy Lâm Tiêu. Đế quốc Võ Linh lớn như thế, có nhiều võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không thiếu cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ nhưng Lâm Tiêu ít nghe thấy nói đến đẳng cấp nửa bước vương giả. Bởi vậy Lâm Tiêu hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về việc áo nghĩa không gian. Thật ra muốn trở thành vương giả sinh tử cảnh rất đơn giản. Sinh tử cảnh tên như ý nghĩa là khống chế sinh tử, vương giả tức vua không gian. Hiện tại ngươi lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đã đến trình độ kinh người, ta cảm giác ngươi không thua gì một số vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Nên quan trọng nhất bây giờ là lĩnh ngộ áo nghĩa không gian, chuyển hóa bản thân thành không gian chi thể. Chỉ có khiến thân thể mình trở thành không gian chi thể mới tiến bộ làm vương giả sinh tử cảnh được. Lâm Tiêu nghe Long Gia giảng dạy, hắn dần hiểu cái gì là vương giả sinh tử cảnh. Nói chung nửa bước vương giả thường là cường giả lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, chỉ khi lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử tăng độ mạnh cơ thể đến mức độ nhất định thì thân thể mới phù hợp không gian. Nếu không lực lượng không gian cường đại dễ dàng phá hủy cơ thể võ giả. Áo nghĩa sinh tử là cơ sở, lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử mới tiến đến cảm ngộ áo nghĩa không gian được. Tất cả nói thì rất đơn giản nhưng thật ra vô cùng khó khăn. Dù là áo nghĩa sinh tử hay áo nghĩa không gian đều vượt qua phạm chủ ý cảnh, đao ý. Đó là một loại cảnh giới vô cùng huyền diệu, không thể dễ dàng lĩnh ngộ. Nếu không nhờ sinh tử Quỳnh Lâu mở ra thiên phú như nhóm Đông Phương Nguyệt Linh rất có thể tốn mấy năm, hơn chục năm chưa chắc trở thành nửa bước vương giả. Như Lâm Tiêu có tinh thần tôi thể quyết dù sinh tử Quỳnh Lâu không mở ra thì hắn vẫn đột phá được. Áo nghĩa không gian thì không đơn giản như vậy. Lòng ra chỉ kể sơ có giữa hai bên, mở mang con đường cho Lâm Tiêu, cảm ngộ cụ thể thế nào thì không dễ chỉ điểm. Lòng ra nói tiếp, vương giả sinh tử cảnh trong viễn cổ không là gì nhưng đại biểu một ngưỡng cửa võ giả. Ở thời đại viễn cổ chỉ khi trở thành vương giả sinh tử cảnh mới chính thức bước vào hàng cường giả, đi lên con đường tu hành, nếu không vẫn chỉ là một con sâu cái kiến. Thời đại viễn cổ có một số tông môn cường đại sở hữu nhiều không gian bí cảnh cho đệ tử của mình cảm ngộ, thậm chí có nhiều báu vật công pháp áo nghĩa này nọ để cảm ngộ. Nhưng thời viễn cổ đã qua rất lâu, một số bí cảnh đã thành cho bụi, ngươi chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Tuy không biết cách cụ thể nhưng sau khi Lâm Tiêu nắm rõ các mối liên quan, lòng hắn chìm xuống. Lâm Tiêu vừa khổ tu vừa chạy đi. Lâm Tiêu không có mục tiêu cố định, hắn lang thang du lịch. Dọc đường đi Lâm Tiêu nghe nhiều tin tức. Nghe nói vô số yêu thú, võ giả nhân loại tiến bộ trong sinh tử Quỳnh Lâu, hai bên tranh đấu từ trong sinh tử Quỳnh Lâu lan tràn đến đại lục chém giết khắp nơi, thậm chí bùng nổ thú triều quy mô lớn. Điều đáng mừng là yêu tộc, nhân tộc chưa xé rách hiệp nghị. Tùy yêu vương, vương giả nhân loại chưa ngừng tranh đấu nhưng trước mắt chỉ ít còn chưa có tin yêu vương tàn phá thành trì nhân loại. Nửa tháng qua nhanh, Lâm Tiêu liên tục chạy đi không rõ mình đến đâu, hắn bay trong núi rừng, lực lượng thần hồn vô hình khuếch tán. Cách chương.